Nằm xuống, cướp đây, chương 51, không ngại cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Đan Mây, nằm xuống, cướp đây, tác giả, Phong Cuồng Phán Quan, chuyển ngữ, Phượng Khuynh Yên, edit, Phượng Khuynh Yên, beta, meo meo, không ngại cắt đứt. Phụ nữ ở Thiên Hương Các đương nhiên tốt hơn phụ nữ ở Phổ Huyện gấp mấy lần. Người người thướt tha, duyên dáng, dịu dàng chọc người thương mến. Chỉ cần đàn ông bình thường thấy họ, ai ai không động lòng đâu. Song, những mỹ nhân kia thật sự không hấp dẫn được mấy người trước mặt. Điện Thiên Ảnh đến từ Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung không thiếu mỹ nhân. Huống chi trước đó hắn còn đóng vai thái giám nghiêng nước nghiêng thành. Những thứ cháo nhỏ tầm thường này hoàn toàn không thể so sánh với cháo bào ngư nhân sâm. Muốn xinh đẹp bao nhiêu liền xinh đẹp bấy nhiêu. Cho nên đối với Điện Thiên Ảnh mà nói, mỹ nhân tuyệt đối không có sức hấp dẫn gì. Về phần cô độc hiên hàn, bước vào giang hồ rèn luyện từ khi còn trẻ, cũng không ít mỹ nhân tự nguyện nhào vào trong ngực. Mà cô độc hiên hàn là điển hình tiêu biểu của Liễu Hạ Huệ. Giống như các lời đồn bên ngoài, y là tòa núi băng lạnh lùng di động, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc hứng thú với tình yêu nam nữ. 5 năm sau xuất hiện trên giang hồ lần nữa, y chỉ có hứng thú với một mình Mộc Phàm, càng không có hứng thú với tình yêu nam nữ. Dĩnh Vô Tiết một lòng cuồng dại say mê cô độc hiên hàn. Cho dù thần tiên giáng trần trước mặt, anh cũng xem như đống cứt vậy, sẽ không thèm nhìn một cái. Sát Văn Thiên là một người phong lưu yêu thích nữ sắc. Thường ngày ra vào kỹ viện, điều thứ nhất hắn muốn làm đương nhiên bao phòng riêng. Gọi đầu bài vào phòng. Sau đó bình phương điên loan đảo phượng. Nhưng bây giờ, liếc Dĩnh Vô Tiết bên cạnh. Dĩnh Vô Tiết vẫn chưa yêu hắn. Hắn phải cố gắng giữ vững hình tượng tốt đẹp. Nhất định đóng hoàn hảo vai kẻ si tình ngu ngốc trung thành trước mặt Dĩnh Vô Tuyết. Phương pháp Sát Văn Thiên dùng để theo đuổi Dĩnh Vô Tiết đó là bạch liên hoa si tình lì lợm la liếm. Bởi vì không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi phương pháp theo đuổi lì lợm la liếm của hắn. Đầu bài, tên đứng đầu bảng, bình phương điên loan đảo phượng, làm tình kịch liệt. Vì vậy, trừ những người kia ra, chỉ có duy nhất Mộc Phàm và Nhị Hắc tràn đầy hứng thú với kỹ viện. Đối mặt với mỹ nhân, còn là rất nhiều mỹ nhân ăn mặc hở hang. Mộc Phàm và Nhị Hắc trợn tròn mắt cực kỳ tò mò. Ở liên minh tinh tế, phụ nữ ít đến đáng thương. Ngay cả các nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đồng loạt là đàn ông và người máy nam. Mộc Phàm và Nhị Hắc cho tới bây giờ chưa từng gặp nhiều phụ nữ như vậy. Toàn bộ sảnh đường đều là phụ nữ mặt mày mỉm cười phơi phới đi tới đi lui. Nhiều phụ nữ quá, đôi mắt Nhị Hắc phát sáng, đều nhiều hơn mấy năm ở liên minh tinh tế cộng lại. Nhiều phụ nữ quá, không chỉ thú cưng, ngay cả chủ nhân cũng khen ngợi không ngậm được miệng. Sắc mặt cô độc hiên hàn và Điện Thiên Ảnh đồng thời trầm xuống. Họ như thế nào cũng không nghĩ tới thiếu niên là người háo sắc. Thực ra, cô độc hiên hàn và Điện Thiên Ảnh nghĩ sai rồi. Thiếu niên không phải thuộc kiểu người háo sắc. Cậu chỉ tò mò thôi. Bỗng dưng gặp nhiều người phụ nữ, cậu đặc biệt hiếm lạ. Tựa như mười mấy năm từ khi sinh ra tới nay chưa từng gặp được người phụ nữ nào. Đột nhiên xuất hiện nhiều phụ nữ trước mắt. Chỉ cần là người bình thường đều đặc biệt hiếm lạ. Thật may mắn rằng Mộc Phàm vào thời điểm này coi như vẫn bình thường. Ngay khi mấy người xuất sắc xuất hiện ngay cửa kỹ viện, mấy người phụ nữ chợt mềm nhũn cả xương, hận không thể dùng cơ thể dán lên. Nhưng biểu cảm mấy người đàn ông lạnh như băng, tâm trạng không tốt khiến các nàng chậm chạp không dám đến gần. Người hiền lành duy nhất là thiếu niên đáng yêu ở chính giữa. Đáng tiếc thay các nàng vừa đến gần, hai người đàn ông bên cạnh sẽ quăng cho ánh mắt giết người. Lúc này, một người đàn ông người đi ngang qua họ, vừa vào Thiên Hương Các, quen cửa quen nẻo mà lớn tiếng gọi. Tú bà, cho ta một phòng nhỏ. Nhân tiện gọi cho ta hai cô nương xinh đẹp. Dạ, dạ, tiểu nhân đi gọi các cô nương ngay. Tú bà ngoài miệng đáp lời. Chỉ truyền lệnh xuống chớ không chịu di truyền. Đôi mắt nhìn lăm lăm mấy con dê béo ở cửa. Mấy người họ ăn mặc sang trọng như vậy. Nhìn một cái liền biết là người có tiền. Đáng tiếc, khí thế tỏa ra quá đáng sợ. Thiếu niên từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Nghe xong mắt phượng sáng lên. Bước về phía trước một bước. Tú bà, cho ta một phòng lớn. Thuận tiện gọi tất cả các cô nương xinh đẹp đến. Thiếu niên cực kỳ kiêu ngạo hào phóng. Nhưng sắc mặt hai người đàn ông bên cạnh đen như đít nổi. Tiểu nhân đi ngay. Xin mời công tử đi bên này. Đúng thật là dê béo nha. Xem ra thiếu niên có tiếng nói nhất trong mấy người. Dẫn đường, thiếu niên và nhị hắc trong lòng cười đầy cao hứng. Đặc biệt là nhị hắc. Đôi mắt nó gần như híp lại thành một đường. Ngươi sẽ không để thằng bé đi tìm phụ nữ. Đúng không? Điện Thiên Ảnh đứng bên cạnh cô độc hiên hàn nhỏ giọng hỏi. Dựa theo sự hiểu biết của hắn về tính cách cô độc hiên hàn thì chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chương mới nhất tại Chu MTGCUN ME. Ta là cha của thằng bé. Ta hy vọng thằng bé có thể gặp gỡ phụ nữ. Sau đó lấy vợ sinh con. Ngươi là đàn ông, ta sẽ không cho phép các ngươi ở bên nhau. Ngoài miệng Điện Thiên Ảnh nói như thế. Suy nghĩ trong lòng lại khác. Trước tiên phải đuổi cô độc hiên hàn đi. Chặt đứt ý niệm của cô độc hiên hàn là quan trọng nhất. Chờ cô độc hiên hàn rời khỏi. Hắn lại đuổi hết mấy người phụ nữ kia. Thời khắc này, Điện Thiên Ảnh chưa phát hiện. Hắn đã nảy sinh dục vọng độc chiếm thiếu niên làm của riêng. Đến lúc hắn tỉnh táo, hắn đã lún sâu vào trong đó và không có cách nào kềm chế nữa. Cô độc hiên hàn tiếp tục yên lặng, lười để ý tới Điện Thiên Ảnh. Ngươi nói gì đi, ta không ngại cắt đứt phía dưới của em ấy. Cô độc hiên hàn nghiêng đầu hướng Điện Thiên Ảnh u ám. Nguy hiểm nói một câu. PKY, ơ kia a a, anh nỡ sao? Trả lời em đi anh nỡ sao? Edit tới đoạn này mình cười bò quý gì à? Điện Thiên Ảnh im lặng. Nhìn Mộc Phàm tâm trạng hưng phấn đi đằng trước. Đột nhiên có chút đồng tình. Lọt vào mắt xanh cô độc hiên hàn tuyệt đối không phải chuyện tốt gì cho Cam. Cách chương.